Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 499, không nhìn truyền kỳ hỏa cầu thuật rừng rậm. Ầm ầm, từng tôn ma tượng nện bước chỉnh tề bộ pháp đi ra nhà chế tạo vũ khí. Đây là trong nhà xưởng cận tồn trên 100 tôn ma tượng. Trong nhà xưởng tổng cộng tồn tại vượt qua 3000 đài ma tượng. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều tại thời gian sói mòn hạ mục nát. Cương thiết ma tượng xem như bộ đội chủ lực, dù là bị thực hiện ma pháp sắt thép, cũng vô pháp kinh lịch mấy ngàn năm thời gian mà sẽ không mục nát. Còn thừa trên cơ bản đều là nham thạch ma tượng, cùng một tôn kim cương thạch ma tượng. Kim cương thạch ma tượng, tiêu chuẩn truyền kỳ ma tượng, có thể miễn dịch truyền kỳ phía dưới vật sở hữu lý tổn thương. Còn có được cực kỳ kinh người hỏa diễm, rét lạnh các loại nguyên tố kháng tính, có thể nói có giá trị không nhỏ. Tại rót vào khởi động năng lượng về sau, cái này chút ma tượng trong nháy mắt bị nó điều khiển. Không chỉ như vậy, Tô Vân trực tiếp để thần cách tọa trấn nơi này, trở thành mạnh nhất tháp linh, phụ trợ xử lý to lớn công trình lượng. Toàn bộ phù không thành tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, như muốn tu sửa đã không thua gì tái tạo. Hắn xác thực có được tương quan phù không thành sáng tạo kỹ thuật. Nhưng muốn trọng hiện sáng tạo ra đến, vẫn là một cái cực kỳ gian nan nhiệm vụ. Dù sao, lúc trước sáng tạo phù không thành lúc, đều có rất nhiều chuyên nghiệp hình nhân tài phụ trợ. Mỗi người phụ trách một phương diện, thuật nghiệp hữu chuyên công, để nó có thể cực kỳ thuận lợi, cực kỳ cấp tốc tạo ra một tòa khổng lồ pháo đài bay. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể bằng vào hắn cùng Nayai hai người. Những người còn lại đều chỉ có thể mạo xưng làm lao động tay chân. Rất khó giúp được việc quá nhiều. May mắn ma tượng nhà chế tạo vũ khí bên trong có chuyên nghiệp sửa chữa ma tượng. Chỉ cần tiêu hao đầy đủ mỏ kim loại vật các loại tư nguyên, liền có thể lấy quả cầu tuyết thức sửa chữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, vẫn là thiếu tài nguyên a. Tô Vân thở dài, không thể không tiêu hao vạn thần lực, ưu tiên chữa trị tương ứng tìm mỏ loại ma tượng. Ma tượng kỳ thật cùng trong hiện thực người máy rất giống. Tại toàn bộ Nether văn minh phát triển mạnh dưới, sớm đã tạo thành cực kỳ to lớn hoàn thiện ma tượng hệ thống. Chiến đấu, tìm mỏ, sửa chữa, điều tra, phòng ngự các loại, rất nhiều ma tượng phân công rõ ràng, đề cao thật lớn chinh phục cướp đoạt hiệu suất. Mỗi khi phù không thành xâm nhập một cái thế giới trước, đều hội ưu tiên điều động giống như châu chấu số lượng ma tượng làm tiền trạm quân. Sau đó cả tòa phù không thành giáng lâm thế giới mới, phóng thích vô số ma tượng, đi tùy ý cướp đoạt toàn bộ thế giới tài nguyên. Vàng bạc châu báu, khoáng thạch năng lượng, đặc thù sinh vật các loại. Có thể nói loại này cướp đoạt hình thức cùng khoa huyễn bên trong chủng tộc không hề khác gì nhau. Duy nhất khác nhau, vậy tức là các ảo thuật sư rất ít hội thi hành chủng tộc diệt tuyệt chính sách. Hội lưu lại đại lượng dân bản địa mạo xưng làm nô lệ lao công. Trong đó một chút còn hội từ hài nhi lên bồi dưỡng. Có thể gia nhập ảo thuật sư văn minh bên trong, cũng vì toàn bộ văn minh mà cố gắng phấn đấu. Loại mô thức này càng giống là lấy văn minh đi thông hóa vốn có thổ dân văn minh. Từ đó để Nether biến thành vô số thổ dân trong suy nghĩ thánh địa. Lấy tiến vào chủ vị diện, gia nhập cái này sáng chói vĩ đại văn minh làm mục tiêu. Như vậy, giảm mạnh từng cái tiểu thế giới ý thức phản kháng cường độ. Dù sao, có trí khôn sinh vật linh hồn, mới là một cái thế giới quý giá nhất tài phú. Loại này linh hồn cần tiêu hao thế giới bản nguyên đi sáng tạo. Một khi bị đoạt đi cũng liền mang ý nghĩa thế giới tại suy sụp. Mà đây chính là chư thần cướp đoạt tín ngưỡng bản chất. Cứ như vậy, các ảo thuật sư không ngừng địa cướp đoạt hết thảy, hấp thu bồi dưỡng máu mới, tiêu hóa tài nguyên thôi động văn minh tiến trình, để văn minh lấy virus thức tốc độ bạo tạc khuếch trương. Lợi ích mới là khoa học kỹ thuật giếng phun mạnh nhất động lực. Văn minh nội bộ nghiêm ngặt, tàn khốc đào thải chế. Để từng cái các ảo thuật sư đều đang không ngừng phấn đấu. Vì kiến tạo thuộc về mình phù không thành mà cố gắng. Mỗi một tòa phù không thành đều cần lượng lớn tài nguyên trồng chất. Mà một khi hoàn thành, cũng liền đại biểu cho nó có được ngao du tinh tế. Chinh chiến đa nguyên vũ trụ năng lực, thậm chí cường đại nhất những phù không thành đó hoàn toàn có thể đi cứng rắn thần quốc. Không tin thần, không tin số mệnh vận, chỉ tin mình các ảo thuật sư. Từng cái đều có mãnh liệt đến cực hạn tự tin tương lai mình đem sẽ trở thành đại ảo thuật sư. Thậm chí cả siêu việt thần linh vĩ đại tồn tại, mà tưởng nhà chế tạo vũ khí thế nhưng là một tòa nuốt vàng nhà giàu. Dù là điền vào đi mấy trăm ngàn mấy triệu kim tệ, vậy không có cách nào thỏa mãn nó khẩu vị. Tục ngữ nói đại pháo một vang, hoàng kim vạn lượng. Mà ma tưởng nhà chế tạo vũ khí, toàn lực vận chuyển một ngày liền cần tiêu hao 1 triệu kim tệ vật liệu. Một đài cương thiết ma tưởng tại chủ vị diện phí tổn là 80.000 kim tệ. Giá bán 160.000 tả hữu. Tại nhà chế tạo vũ khí bên trong, phí tổn hạ thấp 5 vạn kim tệ. Thạch ma tưởng cần 20.000 kim tệ. Cấp thấp nhất niêm thổ ma tưởng chỉ cần 10.000 kim tệ. Mà cương thiết ma tượng khiêu chiến đẳng cấp level 13, tự thân đẳng cấp level 16, thực lực tương đương tại cuồng chiến ma. Nham thạch ma tượng khiêu chiến đẳng cấp level 11, niêm thổ ma tượng khiêu chiến đẳng cấp 10. Có thể nói, đây chính là dùng tiền tài tài nguyên đi sinh sinh tích tụ ra một chi quân đoàn. Từng đài tìm mỏ hình nham thạch ma tượng khuếch tán ra. Phía trên cố định lấy tương ứng dò xét loại phù văn. Để khả năng đủ trinh sát nơi nào có quặng sắt, mỏ đồng các loại tư nguyên, các loại xác minh số lượng dự trữ về sau. Từng đài chuyên nghiệp đào quáng cương thiết ma tượng liền biết mở phó đi qua. Hiệu suất cao khai thác cần thiết khoáng vật. Đây là một cái tương đương quá trình khá dài. Tô Vân tự nhiên sẽ không công chờ đợi. Tiếp đó, hắn đầu tiên đi địa phương chính là lúc trước tiến hành bản đồ vẽ lúc xác minh tam đại ẩn chứa siêu việt truyền kỳ nguy cơ địa một trong. Vậy tức là cái kia có hiếm thấy quần thể ý thức đặc thù sinh vật địa phương. Đợi đến Tô Vân cảm thấy về sau, có thể nhìn tới đó là một mảnh xanh tươi tốt nguyên thủy rừng rậm. Kinh người nhất là, nơi này cây cối đều có vượt qua 100 mét cao độ. Giải đất trung tâm càng là cao tới hơn ngàn mét, giống như một tòa màu xanh lá ngọn núi. Cả tòa rừng rậm kéo dài đến cuối tầm mắt, dù là hai người phi hành ở trên ngàn mét, không trung, cũng vô pháp liếc nhìn giới hạn. Hơi kỳ quái là, nơi này cây cối tựa hồ đều giống như cùng một loại cây. Lộ ra rất đơn điệu, chủ ta. Nơi này chính là lúc trước phát hiện nguy hiểm địa phương. Có 10 tên lính sau khi tiến vào không còn có đi ra. Simon lòng còn sợ hãi bẩm báo. Chỉ vào một chỗ chiếm địa mấy chục mét. Rõ ràng đốt cháy khét vết tích. Nơi đó liền là lúc ấy phóng thích hỏa cầu thuật vị trí. Nhưng nơi này phảng phất có được một loại đặc thù lực lượng. Chỉ có viên thứ nhất hỏa cầu tạo thành uy thế như thế. Còn lại tất cả hỏa cầu uy lực đều bị suy yếu hơn 9 thành. Level 400 hỏa cầu thuật bạo tạc uy lực là đường kính khoảng 200 mét. Tăng lên tới truyền kỳ cấp sau bạo tạc đường kính vậy hội tăng vọt đến 1.000 mét. Nhưng ở vào trong rừng rậm bạo tạc vết tích, phạm vi bao trùm vẻn vẹn phương viên khoảng 100 mét. Địa phương còn lại lẻ tẻ có một chút bạo tạc vết tích. Càng là chỉ là mấy mét. Từng cây cây cối đứng vững. Rất nhiều chim chóc nghỉ lại tại trên tán cây. Có thể nhìn thấy vô số bay múa bóng dáng. Chủ ta, trong này giống như có một ít cực kỳ quỷ dị ma pháp thực vật. có thể đánh xuyên các binh sĩ trên thân tứ giai pháp sư hộ giáp. Ta lúc đầu muốn thi triển truyền kỳ hỏa cầu thuật oanh tạc. Kết quả bị một cỗ vô hình năng lượng chỗ tan rã. Đồng dạng không có hiệu lực. Simon nhìn qua hoàn toàn yên tĩnh địa rừng rậm, trong thần sắc tràn đầy kiêng kỵ. Lúc trước tiến hành tìm kiếm lúc, một đội binh sĩ rơi vào trong đó, lại rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Duy vừa truyền ra liền là bạo tạc, cùng đơn giản gấp rút tin cầu cứu. Không biết mới là đáng sợ nhất, hết thảy đều không che giấu, để hắn cũng không biết nên như thế nào đi ứng đối. Liền lực sát thương mạnh nhất truyền kỳ hỏa cầu thuật đều không thể tổn thương đến đối phương. Cũng liền mang ý nghĩa đối phương gần như miễn dịch hắn hết thảy công kích. Căn bản không có cách nào đánh. Simon, ngươi nói sai, đó cũng không phải có một ít đặc thù thực vật, mà là, Tô Vân trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Chỉ vào ở vào rừng rậm hạch tâm đại thụ che trời nói khẽ. Toàn bộ rừng rậm đều là nằm ở hạch tâm gốc cây kia chi nhánh. Chân chính độc mộc thành lâm. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.